Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, Nhân Vương Hình Huyên. Huynh Nhi, ngươi đi một chuyến cửu tộc chỗ giới sơn, cùng vạn giới thành bên trong phủ đệ của bọn hắn, đem thứ đáng giá có thể đoạt đến nhiều ít tính nhiều ít. Ngự hư kiếm tông bên kia ta sẽ dùng Trác Ước Quân truyền âm linh bài liên hệ. Thạch Diễm hạ lệnh, Huyên Nhi cần tăng thực lực lên. Ở nhân gian nội vực, bên ngoài phạm pháp giết người, chỉ có tiểu luân hồi nhân tộc trung vực Hoàng Triều không làm can thiệp quá nhiều. Dùng để đề thăng Huyên Nhi thực lực, không thể thích hợp hơn. Công tử yên tâm, Huyên Nhi ngọt ngào cười. Cái này ngọt ngào cười, ở phía dưới Trác Ước Quân trong mắt, lại như ma quỷ, sụi lơ bất lực ngay tại chỗ, biết được lận liệt cứu không được. Cũng may, tộc trưởng còn có nàng một tử chưa ra, không tính triệt để tuyệt vọng. Đúng rồi, một mực có một vật quên cho ngươi. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi rơi xuống đất. Cái gì? Thạch Diễm đem từ trấn ma địa đạt được quỷ tuyền dịch lấy ra một chút, đưa với lòng bàn tay. Thạch Diễm giải thích nói, đây là ta từ trấn ma địa đạt được quỷ tuyền dịch. Giang Dương quỷ trấn sở hữu quỷ vật chính là dựa vào nó thành dài. Giang Dương trấn quỷ vương cũng chính là dựa vào nó mới đạt tới huyền cảnh cấp độ. Ta cảm thấy như thế trí âm đồ vật, có lẽ đối với ngươi cũng có trợ giúp. Vẫn nghĩ thí nghiệm, nhưng không có cơ hội. Chấn ma địa sự tình phút cuối cùng, đột nhiên chạy ra cái Tư Viêm. Chạy ra cái Tư Viêm sư tôn đến, mới chậm trễ đến bây giờ. Hắn một mực không có dùng quỷ tuyền dịch bồi dưỡng quỷ vật, lại giết quỷ lấy âm vật tu luyện, chính là không có thời gian. Bồi dưỡng quỷ vật cần tiêu hao quá nhiều thời gian, còn không bằng hắn đi dã ngoại tìm tới quỷ vật giết nhanh. Đơn thuần bồi dưỡng, càng không bằng bắt đầu thuốc. Vương cảnh liền có thể vận dụng bắt đầu thuốc bồi dưỡng quỷ vật. Hoặc là để Huyên Nhi hỗ trợ cũng đi. Huyên Nhi nhìn thấy quỷ tuyền dịch về sau, đôi mắt đẹp đột nhiên sáng, tàn ảnh lóe lên, lòng bàn tay quỷ tuyền dịch đã biến mất, bị Huyên Nhi nuốt vào bụng. Huyên Nhi trên thân khí tức sôi trào một cái chớp mắt. Sau khi áp chế truy hỏi, có tác dụng, quá có tác dụng, công tử cái này quỷ tuyền dịch có bao nhiêu? Thạch Diễm kỹ càng miêu tả một phen, đạt được xác định đáp án về sau. Huyên Nhi ôm Thạch Diễm cánh tay làm nũng nói, công tử, ngươi cũng cho Huyên Nhi nha, nếu như đều cho Huyên Nhi. Huyên Nhi có thể dựa vào quỷ tuyền dịch nhanh chóng vương cảnh viên mãn. Có lẽ, công tử ngươi cũng đuổi không kịp Huyên Nhi đây. Ta đuổi không kịp, coi như đem quỷ tuyền dịch đều cho ngươi, ta đều có thể đuổi theo kịp. Mỏi mắt mong chờ đi. Thạch Diễm mỉm cười đáp ứng. Hắn hiện tại đã tuế diễm hoàng quyển tu hành viên mãn. Thực lực không tới tàng hải cửu biến hoàn toàn là bởi vì lôi châu đặc thù. Trời phạt lôi ngưng tụ, không có tiêu hóa, chỉ cần tìm được có thể để cho lôi châu tiêu hóa bảo vật. Đừng nói tàng hải cửu biến, chính là một ngày đến 18 biến đều là rất đơn giản. 18 biến đối với người bên ngoài mà nói rất khó. Thập ngũ biến chính là đại năng tư chất. Cuối cùng tam biến là không thể nào đạt tới thần thoại. Đối với hắn lại trở nên cực kỳ đơn giản. 18 biến cần thiết lôi lực đã hóa thành lôi châu. Lẳng lặng đợi tại tàng hài. Nhân vương đang làm nũng. Trác Ước Quân nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy một khẩu tụ huyết ngăn ở cổ họng. Làm sao nôn đều nhả không ra. Tàng hài một cảnh quá khó. Cứ thế với vương cảnh quá thưa thớt. Chúng sinh rất ít có thể nhìn thấy vương cảnh, phụ thân nàng liền là nhân vương, không thể lại hiểu rõ, có thể nàng gặp đều là phụ thân uy nghiêm, phụ thân quyền thế, phụ thân lực lượng, cường đại, thấy liền muốn quỳ sát, cứ thế với để nàng quên lãng, nhân vương cũng là người, là nắm giữ thất tình lục dục người bình thường. Chỉ là đại bộ phận cảm xúc không tại các nàng những này sâu kiến trước mặt hiển lộ. Chúng ta bái kiến Diễm Hoàng, bái kiến Nhân Vương, Thạch Diễm cùng Huyên Nhi bốn phía. Hội tụ người càng ngày càng nhiều, tạo hóa thành người cơ hồ đều đến. Từng cái quỳ dạp trên đất, cung kính mà bái, gần thì là Huyên Nhi trên thân vương uy tự hiển, linh hồn tự run rẩy, nhịn không được quỳ sát. Xa người thì là từ chúng, vì ông nhóm hiệu ứng, Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du cách gần đó, cũng không nhịn được muốn quỳ sát, dọa đến Huyên Nhi trước thời hạn đến trước, đem hai người chống đỡ, cưỡng ép đem tự thân vương uy nội liễm, cũng chủ động tuần lễ, khuôn mặt nhỏ đều dọa đến trắng rất nhiều. Thạch Diễm đi theo phụ cận, lúng túng gãi đầu một cái. Hắn đều quên cái này một gốc già, chênh lệch chút náo ra cười nhạo tới. Năm ngày đã qua, Thạch Diễm tại tạo hóa chi địa bồi Thạch Thế Minh, Thạch Thấm Du ba ngày, sau đó về tới Xương Thủy đường phố Thạch Phủ. Một là uẩn dưỡng tàng hải cảnh thực lực, hai là kế hoạch lôi châu hóa một viên. Hắn đã tàng hải thất biến, cự ly cửu biến viên mãn chỉ còn nhị biến. Đối với phần lớn người mà nói, có thể đạt được cửu biến đã là muôn vàn khó khăn. Sẽ không kịp chờ đợi đột phá tới Nhân Vương. Nghe nói, Ngự Hư Kiếm Tông tông chủ là tàng hải thập biến nhập vương cảnh. Căn cơ có hạn tàng hải đã đạt cực hạn, không cách nào lại thêm biến. Cái này 5 ngày, phát sinh rất nhiều chuyện. Đến Đại Diễm Hoàng Triều cửu tộc, trừ thập phương ảnh nhân tộc bởi vì cố kỵ Ngự Hư Kiếm Tông bên ngoài. Mặt khác 8 tộc đều bị tiến đánh, giới sơn lâm vào đại loạn, núi thây biển máu, lấy ức kế tính toán giết chóc bắt đầu. Huyết khí trùng thiên, thậm chí thiên đạo tự cảm giác, hàng mưa máu mà thương xót thiên hạ, rất châm chọc, cũng rất mâu thuẫn. Tiểu luân hồi vốn là cửu vực thiên đạo sản phẩm, tại đại lượng giết chóc trước, nhưng lại mưa máu thương xót. Huyền Nhi thứ nhất thời gian đi 9 đại giới sơn, thế giới chi bảo không có tìm được, người có duyên có được, không cưỡng cầu được, nhưng tìm được không ít linh thạch cùng bảo vật. Bảo vật đã cầm tới vạn giới thành toàn bộ bán thành tiền. Sau đó tăng thêm tìm tới linh thạch, hết thảy giá trị hơn 5.000 mai năm in dấu linh thạch. Vương cảnh cùng vương cảnh hạ kiếm tiền năng lực, giống như sông biển, căn bản không phải một cái cấp bậc. Cửu tộc cộng lại mới làm tới chút tiền này. Trong đó có không ít linh thạch vẫn là đem thập phương ảnh nhân tộc những địa phẩm kia áo bào bán đi, mới có thể có nhiều như vậy. Kỳ thật, hơn 5.000 mai năm in dấu linh thạch một chút cũng không ít. Sơ đến nhân gian nội vực lúc, Thạch Diễm một viên năm in dấu linh thạch đều muốn thích thú hồi lâu. Đại Diễm Hoàng Triều cả một đầu mỏ linh thạch cũng mới bán 2.500 mai 4 in dấu linh thạch. Mặc dù hắn chiếm tiện nghi, Đại Diễm Hoàng Triều bị hỗn độn sắc sứa Nazi đến nhân gian nội vực, linh thạch mạch vẫn còn, hiện đã giao cho Tùng Nguyên mấy người khai thác, sử dụng, chỉ là cùng vơ vét tài sản Trác Tông ánh sáng 100.000 mai năm in dấu linh thạch so sánh, liền lộ ra không nhiều lắm. Lận Liệt đã chết, Trác Ước Quân bị giam giữ nhập Thạch Phủ lao tù, hắn cùng Huyên Nhi tự mình trông coi. Huyền niệm che phủ dưới, cho dù Trác Tông Quang đích thân đến đều cứu không đi. Đã cầm Trác Ước Quân truyền âm linh bài cùng Trác Tông Quang liên hệ. Đối với 100.000 mai năm in dấu linh thạch, Trác Tông Quang lộ ra rất tỉnh táo, nguyện ý đi đổi, chỉ là muốn Thạch Diễm chính mình đi Ngự Hư Kiếm Tông tự mình cầm. Đối với cái này, Thạch Diễm đồng ý. Dựa theo tình báo, Trác Tông Quang đối với Trác Ước Quân rất coi trọng, thương yêu nhất, 100.000 mai năm in dấu linh thạch Trác Tông Quang móc ra, cũng nguyện đi móc, đại khái suất sẽ không cầm Trác Ước Quân sinh mạng làm đánh bạc. Thạch Diễm cũng có thể đoán được, Chắc Tông Quang không đến Đại Diễm Hoàng Triều là sợ lâm vào tuyệt cảnh. Địa vị càng cao, nắm giữ tin tức càng nhiều, liền biết được Đại Diễm Hoàng Triều cổ quái, bỗng nhiên xuất hiện tại Vạn Giới Sơn, nhất định là nắm giữ cái gì đặc thù lực lượng, có lẽ có thể đối với nhân vương tạo thành uy hiếp. Cẩn thận là hơn, đương nhiên, chắc Tông Quang sợ là cạm bẫy không đến, Thạch Diễm đi cũng sẽ không ngốc được cái gì chuẩn bị đều không làm. Mà lại đi cũng là có mục đích khác, cái này 5 ngày, còn có rất nhiều thư mời đến, có nghĩ đến Đại Diễm Hoàng Triều làm khách, có muốn cùng Thạch Diễm giao hữu, có bữa tiệc, nhiều nhất là từng phong mời xin gia nhập thế lực văn kiện. Nhiều lắm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục